Thượng quan ngự quân thật sự là đưa mình ra ngoài làm thành lễ vật hay sao? Với dạ tâm của hắn, vừa lạnh khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net